tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 830. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Chủ dùng người không xét, dẫn đến di độc của Thượng Huyền Tông Thánh ẩn náu tại Thánh Địa lâu như vậy. Về tình về lý đều không đủ tư cách đảm nhiệm chức minh chủ. Nhìn thấy Đông Hoàng Tử U đồng ý hủy bỏ tư cách của Huyền Thiên Thánh Chủ, Thất Tinh Thánh Chủ, Huyền Nguyệt Thánh Chủ, Thiên Viêm Thánh Chủ đều có vẻ vui mừng khôn xiết. Huyền Thiên Thánh Chủ rút lui, đồng nghĩa với việc cơ hội của bọn hắn lại đến. Đông Hoàng Tử U không để lại dấu vết liếc nhìn đám người Thất Tinh Thánh Chủ, sau đó hướng ánh mắt về phía Dương Tĩnh. Khó cho ngươi, bị thương nặng như vậy còn dám tới đây vạch trần kẻ xấu, để bộ mặt của bọn chúng lộ rõ với thiên hạ. Dương Tĩnh khom người nói, tại hạ cũng có tư tâm, đó chính là thiếu môn chủ thần ý môn trước cầu hôn, sau đó tới cửa làm nhục nữ nhi của ta. Tại hạ thân thể đã phế, không đáng nhắc tới, nhưng nữ nhi của ta đang thời xuân sắc, há có thể để những kẻ xấu xa đó lăng nhục, cho nên tại hạ thà liều mạng cũng phải chống đối bọn chúng đến cùng. Đông Hoàng Tử U nghe vậy khẽ mỉm cười, ngước mắt lên nhìn lướt qua toàn trường. Chư vị, các vị nghĩ sao về Dương Tông Chủ? Lời vừa hỏi ra, sắc mặt của Thất Tinh Thánh Chủ và những người khác đều thay đổi, đánh hơi được mùi vi bất thường. Tuy nhiên, trước mặt nữ đế, họ không dám trái lời. Thay vào đó họ cùng nhau nói, Dương Tông Chủ là người cương trực công chính, ghét ác như thù, là người anh hùng nghĩa hiệp, vì nước vì dân, thật sự là tấm gương của chúng ta. Đông Hoàng Tử U gật đầu và mỉm cười. Vậy thì để Dương Tông Chủ, người từng làm nam hiệp, đảm nhiệm minh chủ võ đạo của Động Nguyên Thiên đi. Dương Tĩnh nghe vậy, vội hoảng hốt lắc đầu, nói, bệ hạ, ta đã là phế nhân, tuyệt đối không thể đảm nhận trọng trách, xin hãy chọn một hiền tài khác. Đông Hoàng Tử U bình tĩnh nói, thân thể tàn tật có thể cứu trị, nhưng nếu tâm địa không thuần khiết, chức vụ càng cao, nguy hại càng lớn. Giới vũ đạo của Động Nguyên Thiên trước giờ luôn chia năm xẻ bầy, tai họa ngầm rất lớn, cần một người ghét cái ác như thù, thậm chí có thể hy sinh mạng sống của mình vì công lý. Chấm cảm thấy ngươi có thể đảm nhận trọng trách này. Nói xong, nàng khẽ vung bàn tay ngọc của mình, một ma pháp thần bí rơi xuống người Dương Tĩnh. Dương Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ ma khí mạnh mẽ điên cuồng cọ rửa kinh mạch hai chân, tựa như dược thủy nhanh chóng sửa chữa những kinh mạch bị đứt, cưỡng ép vận hành huyết khí và linh khí. Rất nhanh, hắn cảm giác được một đạo lực lượng từ hai chân bừng bừng xuất hiện. Hắn vội ném chiếc nạc đi, phát hiện mình có thể tự do đứng trên mặt đất. Đây là, Dương Tĩnh vui mừng khôn xiết. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đông Hoàng Tử U vừa nói thân thể tàn phế có thể chữa trị, lời này tuyệt đối không sai. Bạch quang lóe lên, một tấm ngọc giản truyền công lơ lửng trước mặt Dương Tĩnh. Đông Hoàng Tử U nói, chấm đã chữa trị kinh mạch đứt đoạn của ngươi, cộng thêm ngọc giản truyền công thiên giai thượng phẩm, ngươi có thể nhanh chóng đề cao tu vi đến đế cảnh, thậm chí còn cao hơn. Sau này, giới võ đạo Động Nguyên Thiên có thể thay đổi đến mức nào, phải xem ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Dương Tĩnh đã sớm bị Đông Hoàng Tử U làm cảm động đến nước mắt như mưa, vội vàng cất đi ngọc giản truyền công, quỳ xuống khấu đầu, nói, tại hạ lấy tính mạng ra thề, nhất định sẽ dốc toàn lực quản lý giới vũ đạo, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tốt, Đông Hoàng Tử U gật đầu, bổ nhiệm nhất đại nam hiệp làm minh chủ võ đạo, đây mới là kết quả tốt nhất. Hơn 600 vạn tu sĩ có mặt đều hành lễ, nói, bệ hạ thánh minh, Quách Thánh Tinh và Quách Vân Kỳ đều chết lặng. Bọn họ không ngờ, chưa tới nửa ngày Dương Tĩnh, một tên phế nhân, lại biến thành đại nhân vật đỉnh cấp của giới võ đạo động nguyên thiên. Biến hóa này giống như một giấc mơ, làm người ta khó mà tin được. Quách Vân Kỳ nghĩ đến mình vì dựa thế huyền thiên thánh nữ tới cửa làm nhục Dương Hoan, tự tay biến nữ nhi của minh chủ thành kẻ thù. Thật sự là hận không thể đánh chết mình. Chát, trước khi kịp lấy lại tinh thần, hắn liền cảm thấy mặt mình bị tát mạnh. Huyệt thiên thánh nữ vận đủ linh khí, tát Quách Vân Kỳ một cái hộp máu miệng, oán hận mắng, khốn nạn. Nói xong, nàng đi theo huyền thiên thánh chủ tràn đầy chán nản rời đi. Thánh nữ, Quách Vân Kỳ nhìn bóng dáng thánh huyền thiên rời đi, lại nhìn gương mặt vui vẻ của Dương Hoan, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng vô tận. Mắt thấy đại hội võ đạo lần này đã trần ai lạc định, Đông Hoàng tử u lệnh cho Dương Tĩnh áp giải Quách Thánh Tinh, Quách Vân Kỳ và Tiếu Uy đi, tiếp theo cùng Lâm Hiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi động nguyên thiên. Lúc này, mặt trời đã lặn về hướng Tây, những tia nắng hoàng hôn vàng rực rỡ xuyên qua vân vụ dày đặc, rơi xuống những đỉnh núi phía xa, tạo thành một cầu vồng ánh kim vô cùng đẹp mắt. Đẹp quá nha, Tuyền Hàm không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Ta cảm giác như đứng trên đỉnh núi, có thể vươn tay chạm vào cầu vồng vàng. Đông Hoàng tử U nâng tay, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vung lên không trung. Một đạo linh khí cuồn cuộn nổi lên, mang theo một nhà lập tức rời khỏi đại điện thần Vũ Sơn. Trên không tràn ngập nắng chiều, những mảnh mây hồng trời dệt bầu trời thành gấm vóc mỹ lệ, rực rỡ và lộng lẫy. Mặt trời lặn như vén rèm, bên dòng suối lặng cảnh xuân tối trầm. Phi Hà Sơn phía tây thần Vũ Sơn bao phủ trong ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, kim quang nồng đậm như những đám mây óng ánh, dính trên đỉnh núi, tựa như không thể vứt bỏ. Cách chương